Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 47, góc chuyện audio.com. Biệt thự họ Mạc trong căn phòng khách, Mã Phu Nhân ngồi trên chiếc ghế giữa. Còn Thiên Minh, Thiên Vũ, Thiên Lâm, Mi, Linh, Vân ngồi cùng ghế, các cậu dính chặt như sam không rời, nhìn thật khó coi. Thiên Minh, con làm gì trong thời gian này, làm cổ phiếu kinh doanh của công ty giảm sút vậy? Mã Phu Nhân nhìn Thiên Minh tức giận quát. Thiên Minh vẫn ung dung như không có chuyện gì. Tôi cũng không biết, mẹ có lẽ anh ấy cũng không biết chuyện này mà. Mi thấy chồng của mình bị trách cũng không muốn như vậy. Nể mặt vợ con mẹ bỏ qua. Vậy Thiên Lâm, con đảm nhiệm công ty của Thiên Minh cho mẹ. Mã Phu Nhân giao trách nhiệm cho Thiên Lâm, người em út. Được, Thiên Lâm nhanh chóng nhận lời. Vân tươi cười, con cảm ơn mẹ. Vân cảm ơn bà nhanh chóng giao cho Thiên Minh công việc béo bở này, thật có lợi cho mình, Vân nghĩ trong đầu. Thiên Lâm, còn cố gắng đảm nhận trách nhiệm cho mình thật tốt. Mã Phu Nhân nhắc nhở. Thiên Lâm không nói gì. Tất nhiên rồi mẹ, Linh trả lời hộ Thiên Minh rồi ôm cánh tay, nhưng Thiên Minh lạnh lùng gỡ ra. Các con nhớ công việc mẹ già. Mã Phu Nhân nói, nhìn qua ba cậu con trai nhanh chóng rời đi. Tôi có việc muốn hỏi bà. Thiên Lâm nói, gọi Mã Phu Nhân lại. Mã Phu Nhân dừng bước quay lại. Mã Linh Nhi bây giờ đang ở đâu? Thiên Lâm hỏi. Mã Phu Nhân trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dù sao nó chết rồi mà. Cô ta chết rồi. Mã Phu Nhân nói tiếp. Đừng bao giờ hỏi đến chuyện đó nữa. Mã Phu Nhân đắc ý rồi đi. Anh hỏi cô ta làm gì? Vân tức giận đứng dậy quát. Ai em đi. Thiên Lâm bỏ lên phòng tâm tư hỗn loạn. Sao có thể có chuyện đó? Cách chương.